Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 1220, chẳng có một chút gan dạ. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch Chỉ, mà mẹ nó, cái này Loan Loan xác định là người bình thường sao? Tại sao phải phái nàng đến chấp hành như thế gian khổ nhiệm vụ, quá nguy hiểm a. Các ngươi dạng này phàm phu tục tử làm sao lại biết? Các ngươi nghe kỹ cho ta. Không Diệt Thần Điện, toàn bộ Cửu Châu năm biển lợi hại nhất tồn tại. Cho dù là này đại quý tộc, cũng không phải chúng ta đối thủ. Nói, Loan Loan một mặt sùng bái. Diệp Hoa nhìn lấy thẳng lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng còn khó khăn. Kết quả cái này Không Diệt Thần Điện liền bị một tiểu nha đầu bán. Ai các lão đại của ngươi khi chết sau, bản tôn sẽ nói cho hắn biết. Cái nha đầu này không tệ, nghe giống như rất lợi hại. Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Đó là đương nhiên. Các ngươi Không Diệt Thần Điện ở nơi nào, ta không nói cho ngươi. Loan Loan sững sờ một chút, sau đó tranh thủ thời gian đổi giọng. Diệp Hoa sắc mặt cứng đờ. Ngươi cũng không biết, ta ai nói ta không biết. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền biết. Diệp Hoa, trời ạ, nguyên lai cái nhà đầu này còn không biết. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Đây là phi thường nhiệm vụ cơ mật, sao có thể nói cho ngươi nghe đâu? Diệp Hoa đều cười, ngươi dù sao đều nói nhiều như vậy, lại nói điểm cũng không quan hệ a. Loan Loan ngẫm lại cũng thế, vừa vặn giống nói lời a. Ta nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, cũng là đi theo bên cạnh ngươi, sau đó tùy thời báo cáo. Diệp Hoa gật gật đầu, đem Loan Loan trên thân giam cầm triệt tiêu. Ngươi, Loan Loan, không bằng chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Diệp Hoa cười nói. Loan Loan gọi hừ một tiếng. Ta Không Diệt Thần Điện người không sợ sinh tử, dù là ngươi cầm một cây đao gác ở trên cổ ta mặt, ta Loan Loan cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Keng, một thanh sắc bén đao gác ở Loan Loan trên cổ. Loan Loan ánh mắt thâm trầm. Hợp tác thế nào, Diệp Hoa? Đông Hoàng Bạch Chỉ, chưa bao giờ thấy qua. Như thế không có đạo đức nề nghiệp người a. Người tốt xấu hơi phản kháng một chút a. Hợp tác chính là người tiếp tục ở bên cạnh ta ẩn núp, chàng làm cái gì cũng không biết như thế nào. Diệp Hoa từ tốn nói. Người muốn giết chết Ngụy Thường? Vâng, giết chết Ngụy Thường. Người Minh đại nhân đã nhẹ nhõm, chẳng lẽ không đúng sao? Loan Loan gật gật đầu, cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Cái kia có thể, Loan Loan nói rất nghiêm túc. Cái này khiến Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều muốn cười. Đây thật là tân thủ. Đúng, ngươi người liên lạc hẳn là cái kia bà nội trợ đi. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Là, vậy ngươi bây giờ không nên báo cái bình an sao? Loan Loan nghi hoặc một tiếng. Làm sao báo bình an? Diệp Hoa Đông Hoàng Bạch Chỉ rất lợi hại im lặng. Ngươi đến cùng là ai dạy đi ra? Kỳ thực Loan Loan cũng không có người dạy. Vị kia Minh đại nhân coi là càng phổ thông liền càng thật, kết quả bị một chút liền bị phương pháp đi ra. Vậy ngươi muốn thế nào báo cáo nhiệm vụ? Đến lúc đó có người hội liên lạc ta à? Thì ra là thế. Diệp Hoa gật gật đầu. Loan Loan rất lợi hại buồn bực đứng ở bên cạnh, nghĩ thầm chính mình nhiệm vụ lại bị địch nhân phát hiện. Xem ra chính mình ẩn tàng còn chưa đủ thâm a. Còn tốt, lần này hẳn là có thể đến giúp Minh đại nhân. Có thể lấy Bạch Chỉ, chúng ta trước qua làm chuyện gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tùy ngươi, ngươi cảm thấy chuyện nào tương đối dễ dàng liền đi làm đi. Ở bên ngoài, Đông Hoàng Bạch Chỉ vẫn là nghe Diệp Hoa. Diệp Hoa gật gật đầu. Vậy trước tiên qua Úy Biển đi một chuyến đi. Đi trước đem Đông Hoàng nhất tộc giải quyết. Cái gì? Các ngươi muốn đi Úy Biển làm Đông Hoàng nhất tộc? Loan Loan kinh hãi la lên. Nữ nhân này đi nói làm dễ dàng nhất, nam nhân này vậy mà đi nói làm Đông Hoàng nhất tộc. Chẳng lẽ Đông Hoàng nhất tộc trong lòng bọn họ là đơn giản nhất sao? Bọn họ khẳng định là điên, chính mình mới không cùng bọn họ điên đâu. Đơn giản cũng là không muốn sống tiết tấu. Làm sao không được sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên không thể a. Đông Hoàng nhất tộc có thể là phi thường cường đại. Các ngươi qua làm Đông Hoàng nhất tộc, khẳng định là ngỏm củ tỏi. Ta liền không cùng các ngươi qua. Loan Loan đánh chết đều không đi loại địa phương kia. Khó mà làm được a. Ngươi đến dẫn đường cho chúng ta mới được. Ta sẽ không qua. Ta còn muốn phụng dưỡng Minh đại nhân. Loan Loan nghiêm túc nói ra. Một bộ các ngươi muốn đi tìm chết. Ta không bồi tư thế. Diệp Hoa cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như ngươi giúp các ngươi Minh đại nhân diệt trừ Đông Hoàng nhất tộc, Minh đại nhân có phải hay không sẽ rất coi trọng ngươi? Đến lúc đó sẽ còn sủng hạnh ngươi cũng khó nói nha. A, nam nhân này nói đến có chút đạo lý a. Nếu như diệt trừ Đông Hoàng nhất tộc, Minh đại nhân khẳng định hội để cho mình đợi ở bên người hầu hạ. Vậy được, cái này đáp ứng cũng quá nhanh đi. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất ngạc nhiên. Đứa nhỏ này não tử là thế nào nghĩ? Cái này tư duy là như thế nào biến hóa? Tốt, chúng ta bây giờ tại đỉnh châu. Muốn thế nào qua úy biển? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực đã đến nơi này, một cái thuấn di liền tốt. Nhưng nói xong muốn cùng Bạch chỉ du lịch, làm sao cũng phải đi đi nhìn xem. Đúng, ta nhớ tới. Tiếp qua mấy tháng về sau, tại đường Châu Thiên Sơn có một trận đại tụ hội. Đến lúc đó các lộ anh hùng đều sẽ tụ tập. Tràng diện đó là tương đương náo nhiệt. Tốt, a, Loan Loan vẫn là không muốn đi chịu chết. Chỉ có thể kéo lấy. Ngươi ý là, Đông Hoàng nhất tộc cũng sẽ qua sao, đó là đương nhiên. Còn có vừa mới trở thành thượng thần, Mộng Giao thượng thần cũng sẽ trình diện. Nói đến Mộng Giao thượng thần, Loan Loan cũng là một mặt sùng bái, nàng cũng là bọn nữ tử hướng tới. Diệp Hoa cảm giác đây cũng là cái đại tụ hội mới là. Hiếu kỳ hỏi, Loan Loan, cái này tụ hội là đánh nhau vẫn là cái gì, có cái gì phần thưởng bên trong? Nói thí dụ như hiếm thấy đồ vật, cái này ta cũng không rõ ràng. Hẳn là có đi. Vậy cái này tụ hội quy mô bao lớn, cái này cửu châu năm hải nhân đều sẽ qua sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Cái này tụ hội tựu Thiên Sơn vấn đỉnh. Diệp Hoa biết. Hiện tại Đông Hoàng nhất tộc biết ở nơi nào. Kia là cái gì không diệt thần điện. Có Loan Loan tại, tùy thời đều có thể móc ra. Còn lại cũng là Thanh Hư. Gia hỏa này ưa thích náo nhiệt tràng diện. Nhất là có đồ tốt tình huống dưới. Nếu thật là đại hoạt động, Thanh Hư gia hỏa kia khẳng định sẽ tới. Nhìn tới vẫn là muốn đem Thanh Hư trước giải quyết mới là. Dù sao qua cái thôn này, vậy liền không có cái tiệm này. Về sau còn muốn tìm, vậy liền mười phần khó khăn. Được, vậy chúng ta liền đi đường Châu Thiên Sơn. Diệp Hoa quyết định. Đông Hoàng Bạch chỉ không sai biệt lắm biết Diệp Hoa ý tứ. Hẳn là muốn đi tìm Thanh Hư. Dù sao Thanh Hư cũng tại cái này cửu châu năm trong nước. Tới hay không liền muốn xem vận khí. Loan Loan cũng là thở phào. Qua Thiên Sơn, dù sao cũng so qua Đông Hoàng nhất tộc tốt. Nơi đó đơn giản cũng là mất mạng tiết tấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.